Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Hồ. Lý Lang không có lại hướng xa xa bay, mà là hướng ra phương hướng bay trở về, lại hướng xa xa bay, vạn nhất gặp được nguy hiểm gì, muốn trốn về nhà liền tương đối khó. Đương nhiên, chọn một cái lúc trước không đi qua đường. Nhìn xem có thể hay không lại ngộ đến mấy chỉ dạ quỷ. Tưởng tượng được tương đối tốt đẹp, hiện thực tương đối kéo suy sụp. Lý Lang một bên bay, một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn có hay không dạ quỷ mắc câu. Đáng tiếc, cong cong quấn quấn đều nhanh bay trở về nhà. Sau lưng vẫn là không có đưa tới dạ quỷ. Là mị lực giá trị không đủ cao chứ. Nhìn một chút còn dư lại dư phi thịnh hành giữa. Quả nhiên còn có một cái giờ. Do dự phút chốc, Lý Lang chưa có về nhà, mà là nhớ lại một cái chỗ. Chính là hắn gặp được kia đối lâm vào phù sa bên trong phụ nữ thì cái kia hồ. Lúc đó trong hồ nhìn đến có cá. Xa gần sau đó, phát hiện cá cũng chỉ là hắc vụ huyễn hóa ra đến. Hai cha con chính là nhận được cá cám dỗ. Kết quả rơi vào rồi trong hồ. Lý Lang đương thời đương nhiên là buông tha đối với hồ tìm tòi. Cái kia hắn cũng không có năng lực tìm tòi. Thật muốn xuống hồ đi mà nói. Kết cục sẽ cùng kia đối phụ nữ giống nhau. Cũng sẽ lâm vào bờ hồ phù sa bên trong. Bất quá bây giờ Lý Lang không giống nhau. Hắn có thể bay. Hắn có thể bay đến trên hồ không? Quan sát mặt tình huống. Cái kia trong hồ có thể huyễn hóa ra cá. Tuyệt đối có vấn đề. Có vấn đề cũng liền ý nghĩa có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hồ cách hắn ra không phải rất xa. Cái này cũng biểu thị hồ đại khái dẫn đầu cũng sẽ không là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Vạn nhất có nguy hiểm, xoay người chạy mất là được. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm là, Lý Lang ra rời bờ hồ xác thực rất gần. Đi tới nửa giờ chặng đường, bay qua cũng liền mấy phút sự tình. Không lãng phí quá nhiều thời gian, tiêu hao không được bao nhiêu phi hành tài nguyên. Quyết định ra đến sau đó, Lý Lang lập tức hướng cái kia hồ bay đi. Rất nhanh hắn liền bay đến bờ hồ. Thông qua mũ giáp nhìn ban đêm chức năng. Trong hồ cùng lúc ban ngày nhìn đến tình huống tựa hồ cũng không có gì khác thường. Lý Lang thậm chí còn chứng kiến rồi hắn ném ở trong bùn cứu ra hai cha con mảnh đất kia gạch. Nhớ lại ngày đó một màn. Lý Lang trong lòng có loại rất không tốt cảm giác. Hắn cảm giác. Hai cha con rất có thể đã xảy ra chuyện. Còn có kia ba người đàn ông. Từ lúc lần đó nam tử trong máy bộ đàm cùng hắn nhắc tới xây dựng xã khu. Cũng mời hắn đi làm thủ lĩnh sau đó. Liền lại cũng không có cùng hắn thông qua lời nói. Lý Lang bởi vì chính mình có chuyện bận rộn. Tạm thời cũng không gì đó muốn liên lạc với bọn họ. Bận bịu quá mấy ngày liền đi qua. Thậm chí cũng không có lại đi bờ hồ cho phụ nữ đưa thức ăn. Bây giờ quay đầu nghĩ lại, bọn họ mấy ngày nay một mực không có sẽ cùng hắn truyền tin. Thật ra có chút không quá bình thường. Lấy bọn hắn hiện tại năng lực, nghĩ tại âm thế giới bên trong sống sót đi xuống thật ra rất khó khăn. Đặc biệt là kia đối phụ nữ, cái kia phụ thân bản thân cũng không có gì đánh nhau giết quái năng lực. Còn mang theo một đứa con gái, ba người đàn ông cũng không khả năng tùy thời ở bên cạnh họ. Bọn họ phụ nữ sống được tỷ lệ rất thấp. Hiện tại, rất có thể đã treo. Nghĩ tới đây, Lý Lang tâm tình có chút thấp. Hắn không phải thánh mẫu. Hắn không cách nào trợ giúp âm thế giới bên trong mỗi một người. Hắn giúp bọn hắn khởi bước. Tựa hồ đã hết lòng rồi. Hắn lựa chọn, không thể nghi ngờ phù hợp hơn hiện tại các khán giả chủ lưu quan điểm. Nhưng, này, bất chi bất giác. Lý Lang đã bay đến giữa hồ, hướng phía dưới nhìn, ban đêm đáy hồ trong nước bùn cũng không nhìn thấy cá, mà là trong hồ thấy được một cái đường kính 5 mét hắc động, đen nhánh, tựa hồ nối thẳng lòng đất, nếu như không là nhìn ban đêm chức năng, nơi này hoàn toàn bị hắc vụ bao trùm, là không thể nào thấy được cái này động chứ, có ai không? Lý Lang hướng trong động kêu một tiếng. Hơn nữa làm xong tùy thời chạy mất chuẩn bị. Không có người phản ứng đến hắn. Có quỷ không? Lý Lang lại kêu một tiếng. Có. Chấm ngoặc kép. trong hắc động đột nhiên đáp một tiếng. Lý Lang không có nghe quá rõ ràng. Là tà ảo giác sao? Luôn cảm giác, thanh âm này có chút quen thuộc. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Lý Lang đột nhiên có loại không rõ dự cảm. Hắn xoay người liền chuẩn bị bay đi. Nhưng hết thảy đã không còn kịp rồi. Phía dưới hắc động giống như là có một cỗ hấp lực lôi kéo hắn. Hơn nữa, cho dù có toàn che kiểu mũ giáp bảo vệ, hắn thần chí cũng trong nháy mắt này trở nên có chút hoảng hốt. Giống như toàn thân khôi giáp trong nháy mắt tất cả đều bị người lột sạch. Cả người đặt mình vào tại trong hắc vụ một dạng, ầm, mà một tiếng vang trầm thấp, phảng phất mặt kiếng tiếng vỡ vụn thanh âm. A, Lý Lang đại kêu một tiếng, nhưng là đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cái này không đúng, chấm ngoặc kép, Lý Lang hướng nhìn bốn phía, dùng sức lắc đầu, thân thể không khỏi có chút run rẩy. Hắn phát hiện, hắn quả nhiên, trở lại dương thế giới. Đây là ảo cảnh. Ta rơi vào trong ảo cảnh. Ta gặp một cái biết sử dụng ảo thuật dạ quỷ. Lý Lang trong đầu nhanh chóng né qua một cái ý niệm. Nhanh nghĩ biện pháp tỉnh lại. Lý Lang dùng sức bấm nhéo chính mình. Trên người hắn toàn che kiểu khôi giáp vô hình biến mất rồi. Bấm nắm chặt động tác. Cũng không thể để cho Lý Lang tỉnh lại. Ba, một cái thanh âm vang lên. Lý Lang vội vàng tập trung chú ý lực đến tới trước mặt. Hắn nhận ra tiểu cô nương này là kia đôi phụ nữ bên trong con gái Viên Viên. Lý Lang lúc này ở vào một cái trong sân chơi. Bốn chu toàn đều là huyên náo đám người. Ban ngày, mặt trời thật cao mà treo ở bầu trời. Cảm giác giống như là trở lại dương thế giới giống nhau. Nếu như không cẩn thận quan sát mà nói, cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong không khí luôn là nổi lơ lửng nhàn nhạt như ẩn như hiện hắc vụ. Ta không phải ngươi ba, ta là thúc thúc, bạn nhỏ ngươi nhận lầm người. Lý Lang cảm giác, lần này ảo cảnh, rất có thể cùng tiểu cô nương này có liên quan. Trên thực tế, tiểu cô nương này căn bản cũng không phải là người sống. Theo phụ thân nàng từng nói, bởi vì hắn sơ sót, đưa đến nàng tại trên mặt đường bị triển áp, nàng đã chết, nàng thật ra chính là một cái quỷ. Nàng xuất hiện ở phụ thân nàng tại âm thế giới trong nhà. Nàng thật là đến bồi bạn hắn sao? Sẽ không phải là báo thù chứ? Chung quy là bởi vì hắn sơ sót, nàng mới tao ngộ rồi tai nạn xe cộ. Tòa này cái gọi là có cá hồ. Hội không phải là nàng oán niệm tạo thành. Nếu như hết thảy các thứ này là nàng oán niệm, hắn chỉ muốn thoát khỏi này ảo cảnh, tự cần phải kết thúc nơi này nhân quả mới được chứ. Người chính là ba, Viên Viên đi tới, đưa tay kéo lại Lý Lang tay. Ta thật không phải là ba, chấm ngoặc kép, Lý Lang cảm giác mình không muốn dính vào mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Người chính là, Viên Viên tức giận, bầu trời cùng bốn phía cảnh vật vào giờ khắc này đột nhiên biến tối xuống. Nhàn nhạt hắc vụ tựa hồ bắt đầu trở nên nồng đậm. Bốn phía toàn bộ du khách, bất kể là thanh niên cha mẹ, còn là bọn hắn mang tới hưng phấn chơi đùa trẻ nít. Trong nháy mắt này tất cả đều ngừng lại, ánh mắt cùng nhau hung tợn trừng mắt về phía rồi Lý Lang. Viên Viên rưng rưng muốn khóc. Trên bầu trời mây đen răng kín, trong tầng mây xuất hiện tia chớp. Được, chính là ta, chấm ngoặc kép. Lý Lang dự cảm lấy không ổn, dây kinh sợ, trên bầu trời mây đen vào giờ khắc này tản ra một ít. Bốn phía những thứ kia du khách cùng bọn họ trẻ nít cũng đều quay người sang đi. Tiếp tục bọn họ du ngoạn. Ba, chúng ta đi chơi đùa trơn bóng thang có được hay không? Viên Viên chỉ cách đó không xa một tòa trơn bóng thang. Được a, Lý Lang hiện tại chỉ có thể trước đáp ứng. Sau đó sẽ căn cứ phía sau chuyện phát sinh kịp thời ứng biến rồi. Dù sao, bấm nắm chặt chính mình là không có khả năng theo trong ảo cảnh tỉnh lại. Chỉ có thể nghĩ biện pháp kết thúc nơi này nhân quả. Không biết đạo viện viên là thế nào xảy ra tai nạn xe cộ. Có phải hay không, nghĩ biện pháp không để cho nàng xảy ra tai nạn xe cộ. Là có thể kết thúc hết thảy các thứ này nhân quả. Thử một chút rồi nói sau. Lý Lang dắt Viên Viên đi tới trơn bóng dưới thang phương. Đây là một tòa ước chừng 3 tầng lầu cao trơn bóng thang. trước từ trung gian thang lầu xoắn ốc lên tới đỉnh chóp. Sau đó sẽ theo ống đồng hình trơn bóng thang bên trong trượt xuống tới. Dưới bình thường tình huống, tiểu hài tử chơi đùa đều là cái loại này cao 2 mét trái phải trơn bóng thang. Cao như vậy trơn bóng thang, sẽ để cho bọn họ cảm thấy rất kích thích. Cho nên có thể rất rõ ràng nghe được ống đồng trơn bóng thang bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiểu hài tử hưng phấn tiếng thét chói tai. Đi tới trơn bóng thang bên cạnh sau đó, Lý Lang đứng lại, ba người theo ta cùng tiến lên đi trơn nhãn. Đang chuẩn bị lên lầu, Viên Viên quay đầu phát hiện Lý Lang chưa cùng lấy, vì vậy hướng hắn nói ra, đều là con nít ở phía trên trơn nhãn, ba đi tới không quá thích hợp. Lý Lang xé cái lý do, nhưng là ta sợ, Viên Viên mất hứng, bầu trời lại tối xuống, bốn phía du khách tất cả đều ngừng lại. Hảo hảo hảo, ba cùng ngươi cùng tiến lên đi trơn nhãn. Lý Lang lần nữa dây kinh sợ, mây đen tản ra, du khách khôi phục du ngoạn. Viên Viên rất vui vẻ mà dắt Lý Lang tay tiến vào trơn bóng thang thang lầu xoắn ốc. Viên Viên ở phía trước, Lý Lang ở phía sau. Hai người đi theo cái khác bạn nhỏ cùng nhau hướng trơn bóng trên thang phương leo lên. Lượn quanh trơn bóng thang trung tâm trụ tử thang lầu bò một vòng lại một vòng. Ta liền thích rất cao trơn bóng thang. Trơn bóng thang quá tốt chơi. Viên Viên thật cao hứng. Một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Lý Lang nhưng là cảm giác càng ngày càng không ổn. Từ bên ngoài nhìn, này trơn bóng thang minh minh chỉ có 3 tầng lầu cao như vậy. Như thế nội bộ bò lâu như vậy cũng còn không có leo lên. Này ít nhất đều bò tầng 5 chứ. Bất quá Lý Lang không dám dừng lại. Chỉ có thể kiên trì đến cùng đi theo Viên Viên phía sau tiếp tục leo lên. Nếu như hắn lộ ra không nghĩ lại bò dáng vẻ, Viên Viên hơn nửa lại sẽ sinh khí. Nàng sinh khí, rất có thể sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh. Lý Lang cảm thấy phải cải biến nhân quả kết thúc hết thảy các thứ này mà nói. Cũng không cần tùy tiện dẫn đến nàng tốt. Còn bao lâu mới có thể đến à? Ba nhanh không bò nổi. Lý Lang cảm giác lại leo lên rồi mười mấy tầng sau đó. Thử hướng Viên Viên nói ra. Chỉ cần không chọc giận nàng sinh khí. Thích hợp một ít lời nên nói vẫn phải là nói. Lập tức tới ngay a. Viên Viên ngẩng đầu nhìn lên trên rồi nhìn. Vốn đang vẫn là thang lầu vô hạn đi lên duyên thân đến. Lúc này phía trên nhưng là biến thành bình đài. Một ít bạn nhỏ chính đứng xếp hàng. Từng cái chuẩn bị đi trơn nhãn cái kia trơn bóng thang. Viên Viên cùng Lý Lang cũng tới đến trên bình đài. Đứng ở trên bình đài. Cách kim loại hàng rào nhìn xuống. Lý Lang không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Này có tới mười mấy tầng lầu cao chứ. Hơn nữa, cái kia đi xuống cầu trượt. Cũng căn bản không còn là viên đồng trạng rồi. Mà là biến thành không có nóc rãnh hình. Hơn nữa còn là rất cạn rãnh. Độ dốc cũng dốc, án loại này độ dốc đi xuống mà nói. Tăng tốc độ sẽ để cho cầu trượt thượng nhân trong nháy mắt bay ra khe trượt. Té chết tại cầu trượt phía dưới. Quả nhiên không ra Lý Lang đoán. Những thứ kia xếp tại trước mặt trẻ nít tiến vào cầu trượt đi xuống sau đó. Quả nhiên từng cái tại xuống phía dưới trong quá trình tất cả đều bị bỏ rơi ra ngoài. Nhưng bọn hắn tựa hồ một chút đều không ý thức được nguy hiểm. Trên không trung rơi xuống thời điểm, vẫn cười lớn tiếng kêu. Phảng phất chẳng qua là cảm thấy đây là hạng nhất rất kích thích hoạt động. Ba, ta sợ, đến phiên Viên Viên đi tới cầu trượt một bên sau đó. Nàng nhìn xuống một cái, vội vàng ôm chặt vào Lý Lang chân. Ta cũng sợ, chấm ngoặc kép, Lý Lang dòm phía dưới nhỏ giọng thầm thì một câu. Tại trong ảo cảnh té chết có thể hay không chết thật à? Cầu trượt làm thành như vậy tuyệt đối sẽ chết người a. Ngươi là ba, ngươi không sợ, Viên Viên tức giận, mây đen răng kín, hảo hảo hảo, ba không sợ, tại Viên Viên ngân uy chi xuống. Lý Lang chỉ đành phải tạm thời biến thân sủng nữ cuồng ma. Kia ba ôm ta trơn nhãn đi, Viên Viên hướng Lý Lang nói ra, mây đen tản ra, được rồi, Lý Lang ngồi ở khe trượt lên. Sau đó đem Viên Viên ôm vào trong lòng, nhìn một chút phía dưới, đây nhất định sẽ bay ra đi sau đó tươi sống té chết a. Té chết, tương đương với phụ thân lại hại chết con gái. Có thể hay không không cách nào kết thúc nhân quả. Viên Viên, trơn bóng thang không có cao như vậy. Cũng không có đáng sợ như vậy. Người tại ba trong ngực sẽ rất an toàn. Ba hội bảo vệ ngươi. Lý Lang thử nghiệm cùng Viên Viên câu thông lên. Trơn bóng thang biến thành thứ hiệu quả này. Là bởi vì Viên Viên sợ hãi tạo thành chứ. Tại tiểu hai tử trong mắt. Này trơn bóng thang là phi thường cao. Đến Viên Viên nơi này. Liền cao đến mười mấy tầng lầu như vậy vượt quá bình thường. Còn có khe trượt. Ở trong mắt nàng. Cũng là rất không an toàn. Viên Viên phải là một rất không có cảm giác an toàn cô bé. Cho nên mới đem một cái bình thường trơn bóng thang tưởng tượng được kinh khủng như vậy chứ. Phải nghĩ biện pháp cho nàng cảm giác an toàn. Khả năng mới là hết thảy nhân quả biện pháp giải quyết. Nhưng là ta còn là sợ. Viên Viên một câu nói để cho Lý Lang cố gắng toàn bộ uổng phí. Viên Viên ngươi vì sao lại sợ à? Ngươi có ba, có mẫu thân, ba mẹ hội bảo vệ ngươi. Ngươi cái gì cũng không cần sợ. Lý Lang tận lực trì hoãn thời gian. Nhưng là, mẫu thân cuối cùng sinh khí. Đập đồ, mắng chửi người. Ba ngươi luôn là không ở nhà. Coi như về nhà, cũng không theo mẫu thân cùng Viên Viên. Chấm ngoặc kép. Viên Viên trả lời Lý Lang. Lý Lang trong đầu không sai biệt lắm có chút ít tin tức. Cái kia phụ thân, hơn nửa làm việc rất bận, rất ít về nhà. Trong nhà có một cái uất ức thê tử. Trong cuộc sống đủ loại không thuận, tất cả đều phát tiết tại Viên Viên trên người. Phụ thân sau khi về nhà, cũng không muốn cùng nóng cuồng thê tử câu thông. Đưa đến gia đình không khí càng ngày càng kém. Viên Viên càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Cuối cùng Viên Viên xảy ra tai nạn xe cộ. Cũng là nguyên nhân này tạo thành chứ. Về sau ba hội bình thường về nhà. Về đến nhà sau đó hội một mực phụng bồi ngươi. Viên Viên không cần phải sợ. Lý Lang ôn nhu an ủi Viên Viên. Thật sao? Viên Viên rất chờ mong vẻ mặt. Thật, Lý Lang dùng sức gật gật đầu. Nhưng là ta, hay là hại sợ? Viên Viên hướng trơn bóng dưới thang phương liếc nhìn sau đó. Lại trở nên khẩn trương. Viên Viên chúng ta cùng nhau ca hát được không? Lý Lang hướng Viên Viên nói ra. Tiểu hai tử sợ hãi. Rời đi nàng chú ý lực sẽ khá hơn một chút chứ. Được a, hát cái gì chứ? Viên Viên hỏi. Viên Viên thích nhất hát gì đó bài hát à? Lý Lang nói xong đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn cho mình đào cái hố. Hắn thật giống như không biết cái gì nhạc thiếu nhi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.